Tha thứ, chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, sau khi em rời khỏi thì anh cả dắt theo chị Wendy đến. Chuyện Yên Nhi và Tiết Vinh cùng nhau hoán đổi thân phận đã được mọi người truyền đi khắp chốn. Thái độ, thà chết chứ không chịu khuất phục, của em cũng nhanh chóng trở thành đề tài cho thiên hạ bàn tán. Hôm đó, em nhờ anh đến rủ Yang Min chính là vì lý do này. Đúng là ngu ngốc, chị Wendy rõ ràng đang tức giận khi không lại đồng ý một cái giao kèo thua thiệt như vậy. Thì nó cũng vì thấy có lỗi với thằng Chín. Anh cả ngay lập tức đã thay tôi giải thích nếu Yên Nhi thật sự thích Thần Tuyên. Yang Min sẽ chẳng còn lý do gì để bàn cãi. Nhưng lúc đầu con bé thích Yang Min trước. Nếu nó sống ở đây chỉ vì cái hôn ước do Tiết Vinh để lại. Em nghĩ cả hai đứa có thể tìm thấy hạnh phúc sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Giữ lại rừng xanh. Sợ gì không có củi đốt. Nhìn vợ chồng họ hăng hái tranh luận như vậy. Tôi chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Bà không nói gì thêm về thân phận cô ấy sao? Kể từ ngày xảy ra chuyện, chúng tôi vẫn chưa có lần nào gặp lại. Hình như ông không mấy tin vào cuốn nhật ký. Anh cả thành thật trả lời nhưng chuyện Yên Nhi có thể xem như đã được khép lại. Con bé phản ứng quá dữ dội khiến ai cũng hãi. Còn không phải tại các người qua cầu rút ván. Sai người đóng giả tôi để đánh lừa em ư. Trước giờ chị cũng thường thắc mắc. Không biết vì sao Thừa Giai lúc nào cũng được ba đặc biệt cưng chiều. Hóa ra nó lại là con gái chú Bảy. Sau khi biết mẹ tôi vì lời tỏ tình của hắn mà phải xuống địa ngục. Người đàn ông ấy đã hoàn toàn suy sụp. Chú Bảy ra đi chỉ để lại một đứa con gái là Thừa Giai bây giờ. Ba tôi mang trong lòng cảm giác buồn khổ. Không muốn ruồng bỏ cổ nhưng cũng không thể đối đãi bình thường được. Nỗi đau mất vợ và em trai khiến tinh thần ông bấn loạn. Đành phải đem Thừa Giai đến chỗ vòng xoay. Nhờ người nơi đó chăm sóc. Việc cô gái kia được mọi người tại trung giới kính trọng. Chẳng qua chỉ là hình thức để ba tôi đỡ áy náy. Nhưng nó quyết tâm che giấu lâu như vậy là vì lý gì? Chuyện này còn phải hỏi. Chị Wendy trừng mắt nhìn về phía chồng nếu để ba biết mẹ Tuyền vốn không hề có tư tình cùng chú Bảy. Ông đã sớm định cho Thần Tuyên một cô dâu danh giá. Thừa Giai muốn theo đuổi cũng không có cửa. Coi bộ, tình cảm con bé dành cho em rất sâu nặng. Nếu sâu nặng thì đã không để mẹ tôi bị mang tiếng oan suốt thời gian dài như vậy. Yêu một người mà chẳng thèm đoái hoài đến nỗi khổ của thân nhân người đó. Liệu có đáng để bàn tới? Bởi vậy mới nói, sự xuất hiện của Yên Nhi chính là chiếc chìa khóa mở cửa bí mật. Giúp mẹ Tuyền được rửa sạch oan khuất. Chị Wendy sảng khoái kết luận nếu không phải ba lầm tưởng nó là mẹ rồi đem em giam vào ngục. Thừa Giai cũng không quẫn bách đến mức đem giao cho Yên Nhi cuốn nhật ký của ba mình. Quyển sổ đã ghi lại rất rõ thái độ thất vọng của chú Bảy khi bị mẹ tôi từ chối. Tái hiện đầy đủ sự cương quyết cũng như tình thương yêu của bà đối với con trai mình. Nhưng dù sự việc có như vậy thì thế nào? Cô ta cho rằng giúp tôi làm sạch nỗi oan của mẹ thì được phép tổn hại đến người phụ nữ của tôi sao? Đừng tưởng chỉ như vậy là xong việc tôi cứng rắn khẳng định em mãi mãi không quên. Chính cô ta là người đẩy Yên Nhi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Con bé chỉ vì bất đắc dĩ, chị Wendy nhăn mặt khuyên nhủ. Em đừng quá khắc khe với nó như thế. Bất cứ người nào khiến Yên Nhi gặp nguy hiểm, đều sẽ không được em tha thứ. Những điều được viết trong cuốn nhật ký kia có thể không ảnh hưởng đến thành kiến của ba đối với tôi. Không rửa sạch hết sự oan khuất của mẹ trong lòng ông. Nhưng ít nhất, nó cho tôi niềm tự hào về tình thương của bà. Trong hai người đàn ông đó, có lẽ mẹ chẳng thật yêu ai cả. Người duy nhất khiến bà lưu luyến là tôi. Đứa con trai từ người đàn ông dùng quyền lực ép mẹ ở lại. Tình mẫu tử bị lẫn vào cảm giác oán hận đã khiến bà khó xử. Yêu không được mà bỏ cũng không xong. Dù ít khi được mẹ yêu thương, ôm ấp nhưng bây giờ tôi đã biết bà luôn vì mình mà giữ gìn sự trong sạch. Không muốn để con trai chịu thiệt thòi so với những anh em khác. Vậy mà người đàn ông tôi phải gọi là ba kia lại không hề nghĩ như vậy. Dựa vào một cuộc đối thoại ngắn ngủi, ông đã vội vàng cho người trục xuất bà đến Tam Cổng. Nhưng tại sao mẹ thà chọn xuống địa ngục cũng không chịu quay lại trần giới? Ở chung giới lâu như vậy, bà đương nhiên không thể đầu thai thành người được. Bước qua cánh cổng ấy, mẹ chỉ là một người phụ nữ điên dại, không hề nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra với mình. Còn lại thiên đường và địa ngục, bà Hà cớ gì phải lựa hình con đường đau khổ nhất? Tôi không hiểu và cũng không biết nên làm gì để có thể giải thích điều đó. Anh nghĩ, có lẽ không phải ba không tin, mà chỉ là khó có can đảm để chấp nhận. Vậy thì cứ để ông ấy gặm nhấm thứ tội lỗi xấu xa ấy cho đến chết. Yên Nhi đã từng góp ý với tôi về cách trừng phạt dưới địa ngục. Phương thức và lý lẽ em dùng để phân tích về sự hối lỗi quả thật rất thuyết phục. Tôi bắt đầu nhận ra, đối với những kẻ tâm địa ác độc, dù có tra tấn hoặc đánh đập thế nào cũng chưa chắc có thể làm cho họ tỉnh ngộ. Bằng chứng là vẫn tồn tại nhiều kẻ bị giam vào đó suốt nhiều năm dòng mà chưa hối lỗi để được đầu thai làm lại cuộc đời. Cách tốt nhất chính là ép họ phải tự suy nghĩ về những việc mình đã làm. Nghĩ đến chết đi sống lại, đến nổ tung cả đầu óc, nhưng làm sao mới có thể buộc bọn ác ôn đó vào thế không thể không suy nghĩ. Không thể không ngẫm ngợi, bình tĩnh đi lại trong phòng. Ánh mắt tôi chợt bắt gặp chậu cây làm bằng vỏ ốc lớn màu trắng. Cô bé này kể cũng thật sáng tạo, lại mang cả vỏ ốc tôi đặt trang trí trong vườn vào nhà. Chiếc ruột rỗng đã được đổ đầy đất cát, khoét thêm 4 cái lỗ nhỏ nhắn, treo lủng lẳng trên trần. Từ trong chậu nhẹ nhàng rủ xuống những cành dương xỉ màu xanh nhạt. Thoạt nhìn rất thanh khiết, bàn tủ trong nhà nếu không được trải khăn thì cũng trang trí bằng một bình hoa đẹp. Không gian tươi mát như sống giữa thiên nhiên hoang dại. Thật dễ chịu, kể từ ngày cùng em chia sẻ chung một bầu không khí. Tôi mới giật mình phát hiện, thế giới trước đây thật ngột ngạt và vô vị. Anh, tiếng cô ấy nhẹ nhàng vang lên ngoài cửa. Ra giúp em một chút. Đây là cái gì? Chiếc thùng gỗ trong tay em thật sự gây choáng. Quả anh Yang Min tặng. Yên Nhi thở hì hục nói là chỉ riêng mình anh. Anh Chín tặng quà cho tôi. Đây là ý tứ gì? Vô nhà rồi nói. Vội vàng giúp em ôm cái thùng gỗ nặng trịch. Tôi không quên thúc giục. Ở ngoài này rất lạnh. Tranh thủ khoảng thời gian em bận rửa mặt, thay quần áo, tôi liền đem chiếc thùng đặt lên bàn. Mở lớn, 20 chai ngọc thủy sáng lấp lánh lập tức hiện ra kèm theo tấm thiệp nhỏ. Anh đã có một ngày thật vui vẻ. Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa. Còn đây là một chút thành ý, anh ấy nghĩ mình đang làm cái gì? Trả công cho tôi vì đã bán vợ mình sao? Li Yang Min, anh càng lúc càng quá đáng. Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bàn tay căm hận vò nát tờ giấy. Nhưng vì Yên Nhi, mình nhất định phải nín nhịn. Nhất định không được để cơn thịnh nộ này bộc phát. Tuyên, bàn tay nhỏ mát lạnh từ đâu chạm vào mặt. Trong giọng hình như còn có vài tia lo lắng anh sao vậy? Tôi hít sâu, cố gắng điều chỉnh lại thái độ cho phù hợp rồi mới chịu mở mắt. Bà xã hôm nay trông mới thật phấn khởi và vui vẻ. Màu má hồng rạng ngời kết hợp với bộ đồ ngủ màu tím nhạt khiến em trông như nàng tiên nhỏ. Tôi khẽ thở phào rồi vươn tay, ý bảo em tiến lại. Yên Nhi chẳng những vui vẻ phối hợp mà còn tùy ý vòng tay qua cổ tôi trước khi ngồi xuống. Buổi chiều hôm nay của em thế nào? Tôi tranh thủ hít một chút mùi hương dễ chịu, chơi có vui không? Vui, cô bé hồn nhiên gật gật. Nhà anh Yang Min có rất nhiều ngựa. Cả em lẫn Yên Vũ đều được cưỡi. Yên Vũ cũng tham gia hả? Đương nhiên rồi, anh ấy dạy cho hai đứa em cùng tập. Nhắm mắt nghĩ đến cảnh anh Chín và em cùng nhau cưỡi chung một con ngựa. Trong lòng tôi liền có cảm giác như bị kim đâm đau nhói. Sau đó còn làm gì? Cho chim ăn. Nhà anh Yang Min hôm nay cũng có rất nhiều chim, đặc biệt là bồ câu trắng. Em rất thích bồ câu trắng. Cô bé một lần nữa lại thản nhiên thừa nhận. Hồi ở dưới trần, em thường đến công viên chơi với chúng. Điều này thì mình chưa bao giờ biết. Chỉ nghe kể lần đầu tiên em và anh Chín gặp nhau là lúc Yên Nhi đang cho lũ chim này ăn mà thôi. Nhưng vui nhất là gì? Anh biết không? Ánh mắt Yên Nhi như có thần, cuốn tôi vào vực sâu không đáy. Là gì? Là Yên Vũ, em thích thú lay tôi nhẹ nhẹ. Con bé đã cười suốt, cười đến không biết trời đất. Sự sung sướng nãy giờ cũng đều vì cô em gái kia sao? Tôi ngỡ ngàng nhìn em không chớp mắt. Yên Nhi, anh sắp bị em làm cho hồ đồ rồi đấy. Yang Min cũng không hổ danh là một cao thủ, lại biết dùng cách này để khiến Yên Nhi được vui vẻ. Em vì em gái nên mới rời khỏi anh ta, mà anh Chín lại muốn sử dụng con bé làm vũ khí tối thượng để lôi kéo Yên Nhi trở lại. Đợi đến lúc nào đó, khi tình cảm gắn bó giữa chị em đã lấn át hết quan niệm một vợ một chồng xưa cũ, cô bé này chưa biết chừng sẽ đồng ý cùng em gái chia sẻ một người chồng là anh ấy. Cách chương.